Chương 1270, Thánh Thương giải phóng VS cánh cửa ma cảnh. Sít Cù có duyên với ta phân. Là ta thua. Thấy tài nghệ không bằng người, Bạch Ngốc Thương không chút rông dài, trực tiếp nhận thua. Đồng thời, nàng nhìn về phía trong ánh mắt của Skathak, cũng mang theo vẻ tôn kính. Mặc dù nàng am hiểu nhất cũng không phải là thương thuật, nhưng là nếu như là lạn sơ, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đánh bại nàng. Hơn nữa, theo Skathak hời hợt tư thái lên, Bạch Ngốc Thương có thể khẳng định, cái này cả sở căn bản không có suất toàn lực nhìn thấy đối thủ nhận thua. Skathak ngược lại nhíu mày một cái. Nàng liếc mắt một cái thánh thương trong tay Bạch Ngốc Thương, đột nhiên hỏi, ta có thể cảm giác được, thanh bảo cụ này trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người mà ngươi từ đầu tới cuối cũng không có giải phóng nó, cái này lại là vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nàng đều bắn ra hết sạch, chẳng lẽ ngươi là xem thường ta thuật này cấp sệ vạn? Bạch Ngốc Thương nghe được sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, không, thông qua mới vừa rồi đối quyết, ta đã có thể khẳng định. Thương thuật của ngươi hơn xa với ta. Cho nên ta coi như giải phóng bảo cụ đánh thắng ngươi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái gì? Skathak nghe được liễu mi dựng thẳng, cơ hồ lại phải đánh, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Bạch Ngốc Thương không người xuống, đúng là hướng về phía nàng làm một kỵ sĩ lễ, đồng thời, nàng còn phi thường thành khẩn nói, thương thuật của ngươi thật sự là ta bình sinh mới thấy, cho nên ta lần nữa thỉnh cầu ngài thu ta làm đệ tử, để cho ta có thể có cơ hội hướng ngài học tập. Đây bị Bạch Ngốc Thương làm thành như vậy, Skathak trong lòng nhất thời cực kỳ buồn rầu, một hơi kìm nén làm sao cũng không ra được. Cho tới bây giờ, nàng đã nhìn thấu Bạch Ngốc Thương chính là một cái nghiêm túc đã có chút ít máy móc người. Nhưng chính vì vậy, Skathak ngược lại càng thêm không phục ngươi cái kia bảo cụ kết quả là vật gì, tại sao dường như nói tới chỉ cần ngươi vừa cởi thả ta liền nhất định phải thua, tựa như hít sâu một hơi. Skathak đỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền làm lão sư ngươi. Điều kiện gì? Bạch Ngốc Thương kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, lại chỉ nghe Skathak nói một cách lạnh lùng, ngươi giải phóng bảo cụ của ngươi, dùng toàn lực cùng ta liều mạng một trận, chờ đánh xong sau đó, ngươi chính là đồ đệ của ta rồi. Cái này, sắc mặt của Bạch Ngốc Thương lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tại khổ tư nửa ngày trời sau, nàng rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ lắc đầu, thực xin lỗi, ta không muốn giết ngươi. Cho nên lời mới vừa nói liền là ta chưa nói đi. Hoa nha Skathak cũng không còn cách nào chịu đựng, nàng giơ lên trong tay song thương, hướng về phía Bạch Ngốc Thương quát to, chỉ là nhất giới xề vạn, lại dám nhỏ như vậy nhìn bản thân đến tới nhìn ta không mắt. Thấy trận này thầy trò sẽ bước đại chiến liền muốn phát triển đến một cái có chút nguy hiểm phương hướng, vẫn rốt cuộc không nhìn nổi. Khắc ho khan một tiếng cắt đứt hai nữ, vẫn trực tiếp nói với Bạch Ngốc Thương, ạ tù gì ạ? Ngươi xe có hay không có chút ít quá chết đầu góc, ngươi có thể giải thả bảo cụ sau, hướng về phía bầu trời tới một phát nha, như vậy thì sẽ không đả thương đến bất luận người nào rồi. A a ôi chao, đúng nha. Bạch Ngốc Thương vô hót một cái, nhìn về vợn, có chút ngượng ngùng nói, nhân viên quản lý ta mới vừa rồi hình như là hồ đồ rồi, liền đơn giản như vậy biện pháp cũng không nghĩ ra tới. Sau đó, nàng có chút nghiêm túc nói với Skathak, cường đại thuật cấp sệ vạn A tiếp theo chính là toàn lực của ta một đòn, mời ngươi xem thật kỹ một chút đi. Hừ, Skathak thấy vậy thu hồi trường thương, một bộ trở lấy xem kịch vui. Nhưng là rất nhanh, nàng biến sắc. Ánh sáng từ nơi cuối cùng chiếu tới vì sẽ rách bầu trời kết nối mặt đất rổn gỗ mini ạt the sở tở thạt sủi nở to the ẹ nở hóc the ẹ ạt rổn gỗ mini ạt chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.S.T.N.A. nương theo lấy Bạch Ngốc Thương tiếng quát. Một đạo giống như liên thông thiên địa chùm tia sáng bắn thẳng về phía bầu trời, khủng bố sóng khí giống như voi rồng cuốn sạch phương viên trăm dặm. Đây thật là giải phóng 13 đạo phong ấn, uy lực mở hết đối tinh bảo cụ thánh. Thương dồn gỗ mini ạt lực tàn phá chờ đến bụi mù tàn ra, vẻ mặt của Skathak đã kinh biến đến mức cực kỳ trầm trọng, nhìn về ánh mắt của Bạch Ngốc Thương đều thay đổi. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng cái này đại nãi quái chính là một cái gà mở lạn sờ, ai biết nàng lại nắm giữ kinh khủng như vậy bảo cụ. Một kích này nếu như đánh trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ bị nổ bay, tinh cầu bản thân đều sẽ bị thương nặng. Nhưng là Skathak trầm ngâm sau một hồi, đột nhiên lại lạnh rên một tiếng, đích xác thật là thủ đoạn, nhưng là phải nói có thể giết được ta, lại cũng chưa chắc. Gừ nghe đến đó, vẫn cũng có chút hiếu kỳ. Cái này có chút ngạo kiểu xịt củ nữ vương chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thánh thương bảo cụ? Hắc hắc, nhìn thấy đám người vẫn đều tò mò nhìn chính mình, Skathak còn như thiếu nữ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ta đã là Bắc Âu nữ thần, cũng là nữ vương của vùng đất bóng ảnh cho nên ta tùy thời đều có thể đem vùng đất bóng ảnh triệu hoán đến hiện thế. Nàng nhìn về Bạch Ngốc Thương, ngạo nghễ nói, ta có thể thấy được, ngươi cũng chưa hoàn toàn nắm giữ bảo cụ của ngươi, cho nên chỉ có thể phát huy ra trụ cột nhất vật lý tổn thương. Chỉ cần ta thông qua cánh cửa ma cảnh triệu hoán ra vùng đất bóng ảnh, bảo cụ của ngươi công kích chỉ có thể bị cái này thế giới tử vong cắn nuốt hết. Thế giới tử vong nghe đến đó, vẫn trong lòng đỗng nhiên động một cái, phải nói, hắn cũng nắm giữ một cái địa ngục vị diện A, bên trong tất cả đều là ác ma cùng tử linh, thậm chí còn có chút ít hư. Chẳng lẽ hắn cùng xịt cụ nữ vương thật là có duyên phần có.